Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, đệ 1163 chương, bảy càng, Thư Trừng bước chân dừng lại. Các ngươi nên được cơ hội mà thôi. Nếu là người khác, nhìn đến kịch bản cũng sẽ nguyện ý đầu tư. Trịnh Hạo Nhân hơi hơi giơ lên đầu. Hắn biết cái này kịch bản sẽ có người nguyện ý đầu tư. Nhưng là những người đó khẳng định sẽ không đồng ý làm chung vọng đám người đảm đương đạo diễn. Ta thích các ngươi thái độ, không hỏi tiền đồ, không phụ nỗ lực, không qua loa mỉm cười nói, Thư Trừng xoay người nhìn này nhóm người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Trịnh Hạo Nhân trên người. Kịch bản cũng không tệ lắm, bất quá còn chưa đủ ta đã biết. Trịnh Hạo Nhân gật đầu. Trực tiếp thừa nhận không đủ. Ngày mai sẽ cho ngươi một cái càng hoàn thiện kịch bản, Thư Trừng búng tay một cái. Có hay không hứng thú tới ta phòng làm việc? Trịnh Hạo Nhân là một cái người thông minh. Hắn cũng đủ thông minh, cũng đủ lý trí, thân là một cái vẫn luôn là đệ nhất người có thể thẳng thắn thừa nhận chính mình không đủ. Điểm này rất nhiều người làm không được, nhưng là hắn làm được, vô luận là tâm tính nhân phẩm, vẫn là hắn tác phẩm. Đều đáng giá thưởng thức, nhân tài như vậy, Thư Trừng như thế nào có không đào đạo lý. Trịnh Hạo Nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, cầu mà không được, số điện thoại ở trên bàn. Có việc cô ta, Thư Trừng rời đi. Được rồi ngươi, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Hoa si, Trịnh Hạo Nhân trắng Trịnh Tĩnh liếc mắt một cái. Trịnh Tĩnh hít một hơi, nghe được Trịnh Hạo Nhân nói như vậy, chạy nhanh xoa xoa khóe miệng. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ, ngươi đây là ghen ghét nhân gia Thư Trừng lớn lên so ngươi soái. Ta là thừa nhận Thư Trừng lớn lên so với ta soái. Nhưng là ngươi tốt nhất cũng thừa nhận chính mình hoa si lên bộ dáng giống cái thiểu năng trí tuệ. Trịnh Hạo Nhân ngữ khí vân đạm phong khinh, vẫn sống sờ sờ có thể tức chết người. Trịnh Tĩnh Huy khởi nắm tay liền phải cùng hắn đánh lộn. Vương Đông Dương nhìn này một đôi huynh muội, khóe mắt mang cười, đại gia hy thiếu nộ mà, thành mấy năm nay khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nhiều năm về sau hồi tưởng lên, khi đó không khí, tràn ngập hormone hơi thở, những cái đó nhiệt huyết sự, phảng phất đều phát sinh ở mùa hè, AS phòng làm việc nội, Thư Trừng đem kịch bản ném cho Thẩm Hòa uống lên một ly cà phê, kiên nhẫn nhìn lên. Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, này kịch bản không tồi, từ đâu ra? Thẩm Hòa tức khắc tới hứng thú. Người tân viết, Thư Trừng lười biếng mà dựa vào trên sofa. Một đôi thâm thúy tuấn giật con ngươi dừng ở Thẩm Hòa trên người. Không nhanh không chậm mà mở miệng. Không phải ta viết, bất quá cái này là Thanh Hoa sắp quay chụp điện ảnh. Thanh Hoa muốn quay chụp cái kia điện ảnh ta. Cũng nghe nói. Liền cái phim micro đều chụp không tốt, tốt như vậy kịch bản cho bọn hắn có thể hay không quá lãng phí à. Thẩm Hòa mày gắt gao mà nhăn lại, gọn gàng dứt khoát nói. Không thể không nói này thật là một cái thực ưu tú kịch bản. Nếu bị hủy ở một ít không hiểu điện ảnh nhân thủ. Kia thật là quá đáng tiếc, cho nên, ta đầu tư cái này điện ảnh, Thư Trừng nhìn Thẩm Hòa phản ứng. Môi mỏng khẽ mở. Đối với Thẩm Hòa mở miệng nói, Thẩm Hòa nhíu mày, ngươi một người nhưng mang bất động mọi người, nếu là làm không tốt, ngươi muốn đối mặt dư luận ngươi nghĩ tới sao? Đầu tư chút tiền ấy đối Thư Trừng tới nói cũng không tính sự tình gì. Nhưng là đến lúc đó chụp không hảo muốn đối mặt dư luận cũng liền lớn. Thư Trừng cười, ta khi nào sợ quá thua? Thẩm Hòa bất đắc dĩ. Nàng biết Thư Trừng phải làm sự tình ai cũng khuyên không được. Cái này là ở nước Pháp lưu học chứ danh ảnh sư đặc hiệu chuyên viên trang điểm Mimitư. Các ngươi đi đem nàng cho ta thỉnh về nước nội, liền nói là ta có việc thỉnh nàng hỗ trợ. Thư Trừng trong ánh mắt tinh quang còn vì tiêu tán. Từng câu từng chữ mà mở miệng nói, đồng thời ở tờ giấy thượng viết xuống một chuỗi số điện thoại. Đưa cho Thẩm Hòa, mặt khác chủ bị hảo nơi sân, cái này phiến tử ta tính toán cuối tuần liền bắt đầu quay. Hết chương.